phá ra ta cứu vớt toàn tông môn. Chương 21 giờ 21, sư muội đúng là quỷ gạt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh lôi rơi xuống đất bằng, phát ra tiếng vang thật lớn, chợt nhấc lên bụi đất cuồn cuộn, uy lực to lớn nổ tung mặt đất ra một cái hố nhỏ. Mộc Trọng Hy giật mình lùi lại một bước, sợ hãi thán phục. Bom này thật mạnh, hắn phát hiện tiểu sư muội này có quá nhiều đồ vật ly kỳ cổ quái, liền thí dụ như bom này, uy lực vậy mà không kém gì một kích của kim đan. Đúng là pháp khí hung mãnh, ta tới, để cho ta tới thử một chút, chứng kiến uy lực của nó về sau, hắn ra dáng cầm lên một trái bom. Tiểu sư muội, nhìn một chút, Mộc Trọng Hy hưng phấn nói, huynh chắc chắn sẽ ném xa hơn muội. Diệp Kiều nhìn hắn vung tay, dùng sức quăng hai vòng, sau đó ném về phía trước, xác thực rất xa, nhìn ra khoảng 10 mét, nương theo bom rơi xuống phát ra một tiếng nổ tung trầm đục, tiếng sư tử giống của Tần Phạn Phạn vang lên từ nơi không xa. Là ai dám đánh lén lão phu? Diệp Kiều cùng Mộc Trọng Hy liếc nhau, không hẹn mà cùng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, trốn thôi. Chạy mau, hai người trên phương diện chạy trốn này đều ăn ý vô cùng, co cẳng liền trượt, cũng không quay đầu lại, dù sao cũng không có nhãi danh nào chịu vào cấm địa chơi. Tần Phản Phản lúc này mang theo tôn trưởng lão của Thành Phong Tông đi tham quan tông môn, nói cho cùng đối phương tới đây mục đích là gì mấy người lòng dạ đều biết rõ, không phải là muốn mượn cơ hội thăm dò thực lực đối thủ một chút hay sao? Cách tông môn đại tái lần trước đã qua trăm năm. Trường Minh Tông mặc dù mỗi lần đều vững vàng đếm ngược, trọn vẹn ngàn năm đều chưa từng thay đổi, nhưng Thành Phong Tông không biết lấy được tin tức từ nơi nào, nghe được thân truyền của Trường Minh Tông năm nay thực lực rất không tệ, Thành Phong Tông liên tục cân nhắc sau mới quyết định phái người tự mình tới dò xét một phen. Tôn trưởng lão cùng Tần Phản Phản hàn huyên vài tiếng, trên đường đi một bên đi dạo một bên rối trá thăm dò nhau. Nghe nói năm nay Quý Tông thu đệ tử mới tư chất cũng không tệ. Tôn trưởng lão khẽ mỉm cười, Tần Phản Phản đáp trả hắn một nụ cười giả là, quá khen, Trường Minh Tông chúng ta năm nay nhiều nhất chỉ tính là tham dự cho biết. Tôn trưởng lão che đậy thần sắc cười đùa xuống, cảm thấy mình quá lo lắng rồi. Thực lực của Trường Minh Tông vốn chẳng phải ẩn số gì cả, phàm là bọn hắn năm nay có một người có thể đánh, Tần Phản Phản cũng sẽ không nói lời lập lờ nước đôi như vậy. Hai người nói chuyện trời đất, dần dần đi tới phía sau núi. Đây là nơi nhóm kiếm tu luyện kiếm, vừa mới bước thêm một bước, một giây sau một thứ kỳ quái rơi xuống chân. Tần Phản Phản vừa mới chuẩn bị nói gì đó, đồ vật dưới chân đầu tiên là toát ra sương mù màu trắng, sau đó, nổ. Đúng nghĩa là nổ, Tần Phản Phản tu vi cao, ngược lại không thụ thương một chút nào, nhưng uy lực cũng không nhỏ, chỉ thấy trên mặt đất bằng phẳng vậy mà xuất hiện thêm một cái hố nhỏ. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là có người nghĩ mưu hại mình. Lúc này phẫn nộ quá. Là ai dám đánh lén lão phu? Chung quanh yên tĩnh không người trả lời. Lúc này hai cái kẻ cầm đầu đã chạy đến không còn hình bóng. Thành Phong Tông trưởng lão cũng bị một tiếng gầm rú này dọa đến, dần dần lấy lại tinh thần, thanh âm hắn có chút run rẩy, chỉ vào bom trên mặt đất. Đây là pháp khí gì? Tần Phản Phản cũng rất ngờ vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nhìn thấy tôn trưởng lão một mặt khiếp sợ như thế, Tần Phản Phản nguyên bản phẫn nộ là thương bình tĩnh lại, hắn vẫn là lần đầu tìm được mặt mũi trước các tông môn khác. Đừng tưởng rằng hắn không biết, bởi vì lâu dài đại tái đều xếp chót, mấy cái lão thất phu này bí mật đã cười nhạo mình rất nhiều lần. Tần Phản Phản nhẹ nhàng ho một tiếng, một mặt cao thâm vuốt râu, một bên giống như lơ đãng nói. À, ai, đây chỉ là một chút đồ chơi nhỏ mấy đứa thân truyền không nên thân kia nhà chúng ta lấy được thôi. Không đáng tiền, không đáng tiền, đồ chơi nhỏ nào uy lực lớn như thế này. Thành Phong Tông trưởng lão ngay từ đầu hững hờ không quan tâm cũng trở nên nghiêm túc, thậm chí mơ hồ xen lẫn mấy phần kính sợ. Tôn trưởng lão cũng không dám hỏi đến cùng, đành phải miễn cưỡng phụ họa theo hai câu. Ngày kế tôn trưởng lão đều có chút không quan tâm, cuối cùng từ Trường Minh Tông ra về, hắn chạy ra ngoài gấp rút lấy ngọc giản ra. Trường Minh Tông năm nay, kinh khủng như vậy. Tôn trưởng lão run rẩy truyền tin tức cho tông chủ nhà mình. Diệp Kiều cùng Mộc Trọng Hy chạy ra khỏi sau núi, còn suy nghĩ có thể hay không đem súng ra dùng, dĩ nhiên không phải loại có đạn giống như ở hiện đại kia. Có lẽ có thể thử nghiệm thả một chút đồ vật có uy lực lớn hơn ở trong súng ngắn. Về phần bỏ cái gì vào, Diệp Kiều trước mắt vẫn không nghĩ được gì tốt, nhưng cũng không trở ngại nàng vẽ ra bản nháp sung ngắn trước. Là một nhà thiết kế, năng lực động thủ của nàng vẫn rất mạnh. Vẽ xong bản thiết kế về sau, Diệp Kiều quay đầu đối với người thường xuyên xuống núi với nàng Mộc Trọng Hy thành khẩn nói. Sư huynh, xuống núi với muội đi. Diệp Kiều đến cùng không phải khí tu, đối với phương diện luyện khí vẫn còn nhiều chỗ không rõ. Bom nàng có thể dựa theo trí nhớ cùng với vật liệu bổ sung trong thư tịch, nhưng súng ngắn loại đồ vật dùng phương pháp luyện chế công nghệ cao này vẫn là phải tìm khí tu chuyên nghiệp làm. Mộc Trọng Hy sửng sốt một lát, do dự dự. Ngày mai chúng ta còn có lớp học. Diệp Kiều bình tĩnh, cười lộ ra lúm đồng tiền, trịch địa hữu thanh. Vậy thì cúp đi. Mộc Trọng Hy nhãn tình sáng lên, ý kiến hay, hai con báo này, đem bom đánh sư phụ rồi còn cúp tiết. Hắn không muốn lên lớp từ rất lâu rồi, trước đó trên lớp của Đoàn Dự chỉ có một cái kiếm tu là hắn, một khi cúp học liền sẽ bị phạt giam trong cấm địa. Hiện tại không giống, hiện tại có thêm một cái tiểu sư muội bồi mình cùng bị phạt, không còn một người cô đơn nữa. Chúng ta đi, hai người tính cách đều hùng hùng hổ hổ, nói đi là đi. Quyết định xong liền cùng nhau vui sướng chạy xuống núi, Vân Trung Thành các loại cửa hàng đều có, phá lệ đầy đủ, chỉ bất quá bởi vì là dưới chân ngũ tông, giá cả chỉ có một chữ có thể khái quát, đó chính là đắt. Đi vào cửa hàng chuyên môn bán pháp khí, Diệp Kiều không kịp chờ đợi đem bản thảo mình thiết kế đưa ra. Cái này có thể làm được không? Bên trong cửa hàng không có nhiều người đến, dù sao tán tu cũng không có nhiều người rảnh rỗi bán pháp khí phòng thân. Đại Tông lại không nhìn chúng đồ vật bên trong cửa hàng, dẫn đến bên trong chỉ có lão bản thoải mái nhàn nhã hút thuốc uống trà. Nhìn thấy đồ vật Diệp Kiều đưa tới, lão bản cửa hàng cầm điếu thuốc đấu tay dừng lại, sau đó ngồi dậy, tinh tế đánh giá bản vẽ nàng đưa tới, âm thầm ngạc nhiên. Đây là vật gì, hình dạng vì sao cổ quái như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không giống kiếm, cũng không giống những vũ khí khác, hắn hành nghề nhiều năm như vậy. Chưa từng nghe thấy. Diệp Kiều hàm xúc nói, nó gọi súng ngắn, ngoại hình cùng kết cấu đại thể như này có thể làm được không? Nội bộ tốt nhất có thể cất giữ được vài thứ đồ vật. Lão bản đối với cái này vẫn rất cảm thấy hứng thú, hắn gật gật đầu. Có thể, bất quá giá cả, tổng cộng làm ra muốn 300 linh thạch thượng phẩm, vẫn rất quý, thế là Diệp Kiều bắt đầu phát huy miệng lưỡi ba tấc không nát của mình trả giá với hắn, quá trình mặc dù dài dằng dặc. Nhưng kết quả vẫn là viên mãn, nàng cuối cùng chốt hạ lấy giá 100 linh thạch thượng phẩm. Mộc Trọng Hy nhìn sợ đến ngây người, hắn mỗi lần xuống núi vẫn luôn là lão bản nói bao nhiêu tiền, hắn trả bấy nhiêu tiền. Nguyên lai còn có thể trả giá như thế sao? Diệp Kiều phảng phất đã nhìn ra suy nghĩ dưới đáy lòng của hắn. Đương nhiên có thể làm như vậy, nếu huynh không thiếu linh thạch, cũng có thể không chặt. Mộc Trọng Hy đương nhiên là không thiếu. Nhưng nghĩ tới mình rõ ràng có thể trả ít hơn một chút, hắn rõ ràng không cao hứng. Đi thôi, Diệp Kiều hỏi, huynh còn muốn mua gì không? Mua trước xong lại trở về. Mộc Trọng Hy ấm ức. Được rồi, hôm nay trước không mua. Vì sao? Mộc Trọng Hy che ngực. Vừa nghĩ tới trả cho người ta nhiều thêm một chút linh thạch là huynh lại đau lòng không chịu nổi. Được thôi, Diệp Kiều xem như lý giải tâm tình không cam lòng của hắn. Nếu là mình ngốc bạch đưa cho người ta nhiều tiền như vậy. Nàng tâm tình sẽ chỉ càng hỏng bét. Vậy chúng ta về trước tông, đúng lúc muội còn vẽ thêm mấy lá bùa nữa, cần phải có người thí nghiệm một chút. Diệp Kiều trước đó không có kinh nghiệm, vẽ xong bùa còn lấy chính mình thí nghiệm, thẳng đến lúc đem tường khách điếm đụng thủng về sau, Diệp Kiều trở nên cẩn thận không ít. Nàng rút kinh nghiệm xương máu, quyết định không tự làm bị thương mình, dù sao người không vì mình trời tru đất diệt. Nàng chuẩn bị tai họa cho những người khác. Mộc Trọng Hy gãi đầu một cái, khờ dại hỏi, vậy muội vẽ phù cỡ nào? Không nhiều, Diệp Kiều tội nghiệp nhìn xem hắn, chỉ mấy lá mà thôi, nàng cường điệu bốn chữ, mấy lá mà thôi, này, thế là nắm lấy ý nghĩ bảo vệ sư muội, Mộc Trọng Hy tin tưởng chuyện hoang đường của nàng. Sau đó hai người ngây người ở hậu sơn dòng dã ba ngày, ai cũng không đi học, thay phiên thí nghiệm đủ loại phù lục mà Diệp Kiều vẽ ra. Mộc Trọng Hy phát hiện, sư muội chính là quỷ gạt người. Thật mẹ nhà hắn mấy lá. Tới tứ sư huynh, còn một lá cuối cùng này thôi. Diệp Kiều nhiệt tình lấy ra cái cuối cùng. Yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ không để cho huynh khó chịu. Nó gọi là cáp cáp phù. Cáp, tiếng cười, hi hi, ha ha, hô hô. Khanh khách, nhiều lắm là để cho huynh cười cười một tiếng. Nhìn huynh giống như biến thành mướp đắng á. Mộc Trọng Hy bồi nàng nhịn suốt ba đêm, sắc mặt hắn tái nhợt, một bộ dáng bị tàn phá đáng thương, yếu ớt thở ra một hơi. Được, nói thật ra, phù lục của tiểu sư muội cũng đều thật có ý tứ. Nếu như không phải lấy chính mình thí nghiệm thì tốt hơn. Được hắn đồng ý, Diệp Kiều lập tức không kịp chờ đợi đem các cáp phù dán lên trên người Mộc Trọng Hy. Có đôi khi phù lục không nhất định phải uy lực mạnh, có thể đem người khác cười ảnh hưởng đến phát huy cũng là một phương thức quấy nhiễu khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Trọng Hy ngay từ đầu còn không có phản ứng gì, vẫn là bộ dáng sinh không thể luyến như cũ. Nhưng mà rất nhanh, thiếu niên ngẩng đầu lên phát ra từng đợt tiếng cười càn rỡ như nhân vật phản diện. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, Mộc Trọng Hy cười một hồi lâu, dọa các kiếm tu luyện kiếm đi ngang qua một trận nhảy dựng lên, suýt nữa cho là Mộc sư huynh tẩu hỏa nhập ma. Rốt cục dừng lại một lát, đang lúc Diệp Kiều nghĩ là đến lúc này là đã kết thúc, rất nhanh tiếng cười trầm bổng du dương của Mộc Trọng Hy lại vang lên lần nữa. Ha ha, a ha, Diệp Kiều, muội chân thành hối lỗi. Cách chương.